có bốn biển làm ranh giới. Khi đã là Đức Chuyển Luân Thánh Dương, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là mọi người có đức tin theo lời truyền dạy của Đức Chuyển Luân Thánh Dương và tuyệt đối tuân theo lệnh của Đức Vua. Chánh cung, hoàng hậu, các hoàng tử, các công chúa, các quan, các tướng lĩnh, quân lính, nhóm bà la môn, phú hộ cho đến toàn thể thần dân thiên hạ một lòng tin nơi Đức Chuyển Luân Thánh Dương và tuyệt đối tuân theo lệnh của Đức Chuyển Luân Thánh Dương. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia thì sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi đã là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đại thiện nghiệp ấy cho quả đặc biệt là các hàng thanh văn đệ tử lắng nghe theo lời giáo huấn của Đức Phật, phát sinh đức tin trong sạch và thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Các hàng thanh văn đệ tử đó là chư tỳ khưu, chư tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, nhân loại, chư thiên, long dương, chư phạm thiên đều có đức tin trong sạch đến Đức Phật và thực hành theo lời dạy của Đức Phật.